Chương 54 Nhắc cự ly. Trong văn phòng tổng giám đốc, Tề Hạo vui vẻ nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Bất ngờ, Kỷ Hiểu Nguyệt như một đầu tàu tông thẳng vào văn phòng. Liếc qua cũng biết nàng đến đây là tìm cách chống đối. Vì thế, trước khi Kỷ Hiểu Nguyệt kịp mở miệng, Tề Hạo đã chậm rãi nói: "Không biết cô có hài lòng với công việc mới này không? Nếu hài lòng thì cố gắng làm cho tốt, công ty sẽ không bạc đãi cô. Nếu không hài lòng, cô có thể xin nghỉ. Theo hợp đồng, cô sẽ phải bồi thường cho công ty 3 tháng tiền lương." Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, đưa ra lựa chọn khó khăn. "Có điều, tôi phải nhắc nhở cô, mức lương ở tầng này cao nhất trong toàn bộ tòa nhà. Cô là nhân viên tạp vụ, nếu tính theo hệ số tiền lương trước kia, tiền lương hàng tháng của cô là con số này." Tề Hạo lấy bút, tiện tay viết lên giấy và con số, giơ lên cho Kỷ Hiểu Nguyệt xem. Khóe miệng cô nàng lập tức run run. "Nếu cô làm tốt sẽ được tăng lương. Căn cứ vào biểu hiện của cô ở công ty lúc trước, tôi có thể bố trí cho cô một máy tính để cô kiêm thêm việc cố vấn, đưa ra ý tưởng phát triển cho bộ phận khai thác game. Nếu đề xuất tốt sẽ được thưởng hoa hồng. Tôi nhớ lúc trước chúng ta đã thỏa thuận miệng, cô sẽ được hưởng 1% tiền thưởng của năm. Đương nhiên, nếu cô muốn nghỉ, cứ tự nhiên." Tề Hạo nhẹ nhàng phát tay. Kỷ Hiểu Nguyệt nuốt nước miếng ẩn ực, nuốt luôn cả nỗi oán hận đang sục sôi trong lòng. Suýt chút nữa, cô quên mất, cô vẫn còn 1% lợi nhuận. Nếu giờ nhắc thời cho nghỉ khí mà từ bỏ công việc, vậy thì cô lỗ to rồi. Quan trọng nhất là cô không thừa tiền để nộp khoản bồi thường 3 tháng lương cho công ty. Thiệt hơn thế nào, đến đứa ngốc cũng chọn được. "Thế nào, có vấn đề gì không?" Tề Hạo thảnh thơi nhấp một ngụm cà phê hỏi. "Không ạ." Kỷ Hiển Nguyệt trong lòng không ngừng hằn ông trời bất công không có mắt. "Vậy cô đến đây là để đăng ký?" Tề Hạo nhất quyết không buông tha cho cơ hội chế giễu cô hồ ly nhỏ. "Đúng vậy, thưa tổng giám đốc." Hiểu Nguyệt út ức nghĩ: "Trời sinh Hạo, sao còn sinh Nguyệt?" "Tốt lắm, pha cho tôi một tách cà phê đi. Cà phê phải đặc, không đường. Sau này, từ từ cô sẽ quen với khẩu vị của tôi." Câu nói cuối cùng của Tề Hạo chứa đầy hàm ý. Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, không tức giận, thật sự không cần tức. Cô được tăng lương thì có gì phải tức giận? Hơn nữa, lại đang ở vị trí nhiều người ước mơ, sao cô có thể bồng bột được chứ? Bây giờ, cô đang đối mặt với vị tổng giám đốc mà người người yêu mến, cô không thể tức giận được. "Vâng, thưa tổng giám đốc." Kỷ Hiểu Nguyệt bưng tách cà phê, xoay người đi ra cửa. Nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt ôm hận trong lòng bước ra, nghĩ đến đôi mắt tràn ngập sự tức giận kia, Tề Hạo không nhìn được cất tiếng cười lớn. "Thú vị thật, đáng ra nên kéo cô hồ ly nhỏ này lên đây sớm hơn một chút mới phải, kéo đến bên cạnh mình. Phải rồi, đúng là một quyết định không tệ." Lúc Diệp Phong vừa đến công ty, đã thấy Kỷ Hiểu Nguyệt cầm tách cà phê từ phòng tổng giám đốc đi ra, động tác cực kỳ kính cẩn, vẻ mặt lại tỏ rõ thái độ tức giận cùng phẫn nộ. "Kỷ Hiểu Nguyệt." Diệp Phong thoáng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hiểu ra âm mưu của Tề Hạo. "Xem ra, để chứng minh thực lực của mình, tổng giám đốc Tề đã thực sự chú tâm vào công việc rồi. Cậu ta còn nghĩ ra cách đưa thẳng người lên tầng cơ đấy. Định dùng chiêu nhấp cự ly đây mà. Tề Hạo, cậu thật gian trá. Nhưng vì 30% tiền lương sắp được tăng của mình, thôi nhất định sẽ không để cậu thành công. Nhiếp Phong nắm chặt tay, cay đắng tuyên thệ.